Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Yamanaka Viêm mùa xuân. Đệ nhị ngày, Yamanaka Viêm mang lấy tối hôm qua ám bộ đưa cho hắn nhiệm vụ sách đến Konoha bệnh viện trên Madara. Gần 2 năm không có tới Konoha bệnh viện, bên trong bệnh viện cư nhiên không có thay đổi gì. Konoha 42 năm. Mỗi cái thôn quan hệ càng ngày càng gấp trương. Ngay cả Konoha gần đây cũng là sợ bóng sợ gió. Cỏ cây đều là binh lính. Trong thôn vốn phần lớn dùng để dự trữ chiến tranh đồ dùng. Căn bản không có dư thừa tiền tới tu sửa Konoha bệnh viện. Yamanaka Viêm mang lấy nhiệm vụ sách đi tới viện trưởng phòng làm việc. Cứ việc 2 năm không thấy, viện trưởng vẫn là liếc mắt nhận ra Yamanaka Viêm. Bệnh viện viện trưởng đối với. Đúng, cái này tuổi còn trẻ thiên tài điều trị nhẫn giả ký ức hãy còn mới mẻ. Yamanaka Viêm bị viện trưởng an bài tại cấp cứu nơi. Nơi này đều là từ biên cảnh trở lại thủ bị nhẫn giả. Konoha bệnh viện thỉnh thoảng liền có người bị thương bị đưa tới. Chuyện của mình thì mình tự biết. Yamanaka Viêm đối với chính mình chữa bệnh nhẫn thuật trình độ vẫn là rất biết. Từ Yamanaka Viêm cứu về nanh trắng sau đó, trong thôn liền bắt đầu lưu truyền ra hắn là có thể so với Sunet điều trị nhẫn giả. Nếu như đơn thuần ngoại thương xử lý và ngoại khoa giải phẫu, Yamanaka Viêm tự tin không thể so với Sunet kém. Ngoại khoa giải phẫu là Yamanaka Viêm kiếp trước 5 năm tích lũy, mà ngoại thương xử lý là hắn thông qua chỉ dũ thuật gia nhập tính chất biến hóa nhượng hắn có thể thuần thục sử dụng. Trưởng tiên thuật, cái này loại cao cấp chữa bệnh nhẫn thuật, mà tại những phương diện khác Yamanaka Viêm cùng Sunet so sánh liền chênh lệch khá xa. Mà trong đó lớn nhất không đủ chính là phương diện giải độc. Hokage thế giới không giống với kiếp trước, nơi này có xa nhẫn thôn tồn tại, xa nhẫn trong khôi lỗi sư đều rất giỏi dụng độc. Yamanaka Viêm sở dĩ đáp ứng đệ tam Hokage tới Konoha bệnh viện công việc, cũng có một bộ phận nguyên nhân là nghĩ tiếp xúc xuống xa nhẫn thôn độc dược. Yamanaka Viêm mẫu thân Yamanaka Yuko đảm nhiệm điều trị nhẫn giả trong lúc từng tại xa nhẫn thôn. Chiến trường tiền tuyến nhất là chúng độc các ninja giải độc. Yamanaka Viêm tính toán tại tháo qua xa nhẫn thôn độc dược sau liền cùng mẹ hắn học tập giải độc. Lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến liền muốn bùng nổ. Yamanaka Viêm phải tại chiến tranh bắt đầu trước tận lực hoàn thiện chính mình chữa bệnh nhẫn thuật. Nếu như có thể mà nói, Yamanaka Viêm đang còn muốn chiến tranh bắt đầu trước hoàn thành hắn một cái tưởng tượng. Liên tiếp mấy thiên sơn trung viễn đều không thấy xa nhẫn thôn biên cảnh trở lại nhẫn giả. Yamanaka Viêm đang hỏi qua một vị tiền bối sau mới biết rõ. Xa nhẫn độc quá mức đáng sợ. Chúng độc nhẫn giả không chiếm được kịp thời cứu chữa cơ bản trên đều chết ở biên cảnh. Tại Konoha bệnh viện ngày thứ 6, Yamanaka Viêm rốt cuộc thấy vị thứ nhất từ xa nhẫn thôn biên cảnh trở lại nhẫn giả. Vị này nhẫn giả chúng độc không lâu liền bị đi theo điều trị nhẫn giả đơn giản cứu chữa qua. Khiến độc tố không đang khuếch tán, miễn cưỡng giữ được tánh mạng, lúc này mới có thể giữ vững về đến thôn. Kiếp trước Yamanaka Viêm tại lúc lên đại học đối với, đúng, độc liền không hiểu nhiều. Hắn chỉ biết rõ độc ấn dược tính có thể phân là cấp tính độc dược cùng chậm chạp độc dược. Ấn rõ ràng độ có thể phân hiển tính độc dược cùng ẩn tính độc dược. Ấn tác dụng đối tượng có thể phân là thần kinh độc tố cùng huyết dịch độc tố. Xa nhẫn thôn khôi lỗi sư sử dụng độc phần lớn là cấp tính hiển tính độc dược. Một khi chúng độc tại thời gian nhất định không chiếm được cứu chữa chỉ biết lập tức tử vong. Yamanaka Viêm cùng các tiền bối cùng một chỗ cấp cứu mấy giờ cuối cùng mới giữ được thương binh tánh mạng, cái này thương binh trong là huyết dịch độc tố. Theo lấy huyết dịch lưu động độc tố sẽ rất nhanh khuếch tán đến thân thể con người. Sau đó Yamanaka Viêm đang cùng các tiền bối trong lúc nói chuyện phiếm biết được. Xa nhẫn độc dược phần lớn đều là thứ hiệu quả này. Yamanaka Viêm chắc chắn xa nhẫn độc cơ bản đều là huyết dịch độc tố. Biết được xa nhẫn độc dược phần lớn là huyết dịch độc tố, Yamanaka Viêm thả lỏng một hơi. Nếu như là huyết dịch độc tố, Yamanaka Viêm có thể dùng băng độn tạm thời đóng băng thân thể con người. khiến huyết dịch không đang lưu động. Sau đó nghĩ biện pháp thanh trừ độc tố. Sau đó mấy thiên sơn trung viễn một bên tại Konoha bệnh viện trên Madara. Vừa cùng Yamanaka Yuko học tập. Chỉ dũ thuật, tính chất biến hóa. Chỉ dũ thuật, gia nhập tính chất biến hóa có thể đạt thành các loại hiệu quả. Bao gồm giải độc. Konoha bệnh viện bận bịu một đoạn thời gian sau đó. Đột nhiên rảnh rỗi. Trong thôn bầu không khí cũng càng ngày càng ngưng trọng. Mỗi ngày đều có nhẫn giả thần sắc vội vã ra vào thôn. Mà Yamanaka Vie đang cùng Yamanaka Yuko học tập hơn nửa tháng chữa bệnh nhẫn thuật sau. Chỉ dũ thuật, có thể đối phó đại đa số độc dược. Konoha bệnh viện rảnh rỗi sau đó Yamanaka Vie cũng không nhận được còn lại nhiệm vụ. Chỉ là bị điều đến giúp bình dân và trong thôn nhẫn giả chữa trị môn chẩn nơi. Môn chẩn nơi cả ngày lẫn đêm đều không có mấy người đến. Bó lớn bận rộn thời gian Yamanaka Vie đều tại lật xem Sunet lưu lại ghi chép. Hy vọng có thể từ trong tìm tới một ít chữa bệnh nhẫn thuật nghĩ quan đông tây. Cái này ngày chính miệt mài lật xem ghi chép Yamanaka Vie nhận được một bệnh nhân. Một cái tóc tím tiểu loli. Yamanaka Vie có thể đối với chư thiên thần Phật thề. Hắn không phải loli con, chỉ là ưa thích trùng hợp đều là loli. Yamanaka Vie yên lặng 41 năm xử nam lòng nảy mầm. Kiếp trước sống 32 tuổi. Yamanaka Vie cũng không có đối với. Đúng, nữ hài động tới tâm. Tại Hokage thế giới 9 năm. Yamanaka Vie cũng không đối với. Đúng, nguyên tắc Mỹ hoa người có thanh lãi. Cho đến hôm nay, Yamanaka Vie kịch liệt tim đập nói cho hắn biết. Hắn đối với. Đúng. Cái này ban đầu lần gặp gỡ tóc tím tiểu loli vừa thấy đã yêu. Cái kia, tay ta cổ tay đang luyện tập thể thuật thời gian chật khớp. Nhẫn giả đại nhân có thể hay không giúp ta chữa trị xuống. Nói xong tiểu loli đưa ra nàng tay trái. Tiểu loli thanh âm rất mềm. Yamanaka Vie nghe lấy tâm đều phải biến hóa. Yamanaka Vie tận lực bày làm ra một bộ nhà bên đại ca ca bộ dáng. Một bên nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ an ủi lấy tiểu loli. Một bên cho tiểu loli trị thương. Tại, trưởng tiên thuật, chữa trị dưới tiểu loli chật khớp rất nhanh thì tốt. Nhẫn giả đại nhân, tiểu loli rất có lễ phép cùng Yamanaka Vie nói cảm ơn. Không cần khách khí như vậy. Tiểu muội muội ngươi tên là gì? Ta gọi là Usugi Yugao. Nguyên lai là nàng. Usugi Yugao Yamanaka Vie đương nhiên nhớ. Ở trong nguyên tác xuất hiện lần số không nhiều. Nhưng là nhân khí cũng không thấp. Một mặt là bởi vì nàng dung mạo. Tại Hokage đông đảo nữ nhẫn giả trong cũng là đứng đầu trong danh sách. Còn có một phương diện chính là nàng tên. Yugao bản thân chính là một loại hoa tên. Tháng quang hoa. Yugao hoa nói là vĩnh viễn yêu. Nguyên tắc trong Konoha nữ tính nhẫn giả phần lớn đều có nơi quy tụ. Naruto cùng Hinata, Sasuke cùng Sakura, Sai cùng Ino, Asuma cùng Hong, chỉ có Sunet cùng Usugi Yugao. Sunet tại Jiraiya hy sinh tại Vũ Nhẫn thôn sau đó liền đang không có cùng những người khác. Tiến tới với nhau, Usugi Yugao bạn trai Gekko Hayate chính là sớm sớm đã chết ở xa nhẫn Baki cùng Yakushi Kabuto tay. Trên, Yamanaka Vie lần đầu tiên ưa thích trên một người. Hắn cho tới bây giờ liền không phải là cái gì hèn yếu người. Mình thích đồ vật hắn sẽ đi nghĩ hết biện pháp tranh thủ. Ưa thích người cũng giống vậy. Yugao, tên thật là dễ nghe. Ta gọi là Yamanaka Vie. Yugao liền không nên gọi ta nhẫn giả đại nhân. Gọi ta Vie hoặc là Viễn ca ca liền có thể. Yamanaka Vie quyết định mau sớm cùng Usugi Yugao. Thành lập hữu nghị. Vậy ta gọi ngài Vie tiền bối đi. Phụ thân dạy dỗ ta muốn có lễ phép. Không thể không ngừng kêu người xa lạ tánh mạng. Đối với. Đúng. Usugi Yugao mà nói lần đầu tiên gặp mặt Yamanaka Vie đương nhiên là người xa lạ. Tuy nhiên Yamanaka Vie cho nàng lưu lại ấn tượng còn không sai. Đang cùng Usugi Yugao tán gẫu trong Yamanaka Vie biết được Usugi Yugao năm nay 4 tuổi. Hôm nay thứ vừa tu luyện thể thuật, không cẩn thận đem mình lộng thương. Yamanaka Vi hồi tưởng lại nguyên tắc trong Usugi Yugao sử dụng là kiếm thuật. Yugao, ngươi là muốn tu luyện kiếm thuật sao? Đúng vậy, Vi tiền bối thế nào biết rõ? Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là Yugao ta có thể tìm người dạy dỗ ngươi tu luyện. Thật sao? Là ai à? Đương nhiên là thật. Rõ ràng ngày ngươi tới Konoha bệnh viện. Đến lúc đó sau liền biết rõ. Yamanaka Vi bán cái quan tử. Dạy dỗ Usugi Yugao, người hắn tâm lý sớm đã có nhân tuyển. Tốt đi. Xa như vậy tiền bối ngày mai gặp. Ngày mai gặp. 1471-7501. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.